Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Nhạc Vàng Quê Hương. Sáng nay, lại nghe bên khu 2 có nhóm nghệ sĩ nhạc vàng đồi trụy của Hà Nội mới chuyển đến. Rồi còn nghe nói có một tướng phỉ khỏe như con gấu là Lý Cà Sa cũng mới chuyển về. Từ từ tôi sẽ tìm cách đến thăm hỏi khi có điều kiện sau này. Chỉ vài ngày sau, tôi đã mò sang chỗ nhóm nhạc vàng ở nhà B khu 2. Có thể vì hai lý do. Thứ nhất, cùng dân 36 phố phường với nhau. Thứ hai, cùng một quan điểm yêu nhạc tình êm dịu quê hương trữ tình pha một chút lãng tử hải hồ. Cho nên tôi và nhóm nhạc vàng dễ thân nhau. Nhóm này gồm có 4 cậu, tên mỗi cậu đều có một đặc danh đi theo. Toán Xồm, tức là Nguyễn Thắng Toàn, guitar, kèn. Đắc Sọ, trống, Thành Tai Voi, kèn. Lộc Vàng, Nguyễn Văn Lộc, ca. Nhóm nhạc vàng bị bắt vào năm 1967, cũng là năm có vụ án Xét Lại Hiện Đại. Toán Xồm là đầu vụ. Một phiên tòa ở Hà Nội đã xử vào năm 1969, Cộng sản gọi là nhóm nghệ sĩ nhạc vàng đồi trụy. Kết quả, Toán Xồm 15 năm, Đắc Sọ 12 năm, Thành Tai Voi 10 năm, và Lộc Vàng 10 năm. Toán Xồm người nhỏ tí, có cái mũi như lai Tây. Toán học trường Tây, nhưng vì yêu văn nghệ, thích đàn hát cho nên học hành chẳng ra sao. Vì vậy, bắt đầu khoảng năm 1957-58, một số cậu choai choai không có tiền, đàn đúm, còn đói ăn nữa. Nên đã tụ tập một nhóm nhỏ yêu nghệ thuật, yêu ca nhạc. Lúc đầu chỉ hát nhạc xanh, là nhạc của các nước xã hội chủ nghĩa phương Tây. Ban nhạc của các cậu thường vào chơi trong những buổi tiệc tùng liên hoan ở các sứ quán Ba Lan, tiệp khắc, Liên Xô, v.v. Được vài năm nhưng cũng đói rách. Khoảng năm 1961-62, lũ choai choai ở Hà Nội có phong trào bí mật nghe đài Sài Gòn. Bài hát nào mới ở Sài Gòn, chỉ vài ngày sau, chúng đã lén lút ca cho nhau nghe ở Hà Nội rồi. Như đời là vạn ngày sầu, biết tìm vô chốn nào, ta yêu nhau đi thôi, duyên tình ta xé làm đôi, hoặc tàu đêm năm cũ, viêm dân. Thực ra, dạo ấy, và cho tới cả bây giờ, tôi cũng không biết những bài hát đó tác giả là ai. Nhưng ngay trong tại Phong Quang vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, một ấm chè rẻ tiền, tức là chè cám, 5-7 người có chút tâm hồn văn nghệ tụ tập lén lút ca hát với một cây đàn tự chế. Khi thấy áo vàng vào khu, các cậu đổ gam ngay. Thành những bài hát cách mạng. Như tôi đã nói, do cùng Hà Nội lại có gu giống nhau, nên bất cứ có buổi ca nhạc bỏ túi ở buồng nào, các cậu thường báo trước. Tôi là một khán thính giả nhiệt tình. Tôi đã được nghe nhiều bài hát của Sài Gòn ở trại Thanh Phong. Thời gian ấy, một vài sự việc cho tới bây giờ vẫn hằn vào lòng tôi. Toán Xồm có cái tài bắt chước, khi ấy gọi là bắt vỡ. Bất cứ một cán bộ lạ hay quen từ trên bộ về nói chuyện với toàn trại, thì những ngày sau khi về trại, có khi đang lao động, có khi ngồi uống trà, Toán Xồm bất ngờ là một động tác lột tả lại. Ai cũng hiểu là Toán Xồm muốn nói đến cán bộ nào rồi, kể cả giám thị cho đến ông cục trưởng cục lao cải trong giai đoạn đó. Chọc cười một cách ý nhị, tôi phải thừa nhận là một cái tài không phải ai cũng làm được. Chỉ một cái nháy mắt, nhếch môi, giọng khạc, mắt liếc, tay vẫy mỗi khi nói, nghĩa là ai có cái tật gì, Toán Xồm làm đúng như thế. Tuy không hề nói trước, nhưng những người chung quanh đều hiểu Toán Xồm muốn nói đến ai, vì vậy mọi người đều cười thoải mái. Sự việc thứ hai Toán Xồm kể lại, khi còn ở Hà Nội, trong thời gian nhạc xanh nhạc vàng, nhóm cũng rách lắm. Cả xã hội cùng đói rách, chứ riêng gì ban nhạc. bàn nhau mới nghĩ ra, đành phải sắm thêm một vài chiếc kèn đám ma, kiếm gạo cơm trong những người chết để cứu cuộc sống của nhóm. Nhóm đã hành nghề mấy năm của cái đất Thăng Long dưới cái chế độ xếp hàng cả ngày trong thời gian đó, thì cũng thêm cho bát cơm đầy. Về anh Tôn Thất Tần, giai đoạn 1973-1974, anh được làm vệ sinh tự giác trong trại tương đối nhàn hạ. Có thể vì công việc dễ chịu như được chiếu cố, cho nên anh dè dặt nói chuyện để bảo vệ cái công việc thơm chăng. Tôi và anh đã đánh cờ tướng 3-4 lần, trí óc của anh vẫn còn minh mẫn lắm. Tôi chỉ biết một chút đỉnh về anh. Anh bị bắt ngày 24 tháng 9 năm 1945. Anh là đồng lý văn phòng, đã kịch liệt phản đối việc Viễn Thụy, tức Hoàng đế Bảo Đại, trao ấn tín cho Trần Quy Liệu của Việt Minh. Hơn một tháng sau ngày 19 tháng 8 năm 1945, Việt Minh truy ép anh mấy lần không được, nên họ đã bắt anh. Anh nói với tôi như vậy, thực hư tôi không rõ. Một buổi sáng đầu tháng 7 năm 1974, tên Hường trực trại đọc tên tôi trước hàng tù đợi xuất trại đi làm. Tôi được chuyển về toán 7 làm nhà. Tôi bàng hoàng ngẩn ngơ tiếc nuối toán rau của ông Mão được hơn một năm trường. Ra toán rau là đi đầy, ý chí chuyển đổi khó khăn ra thuận tiện của tôi có hiệu lực. Có thể chúng thấy rằng, hơn một năm đầy tôi ra cức đái nắng mưa ở toán rau, chắc tôi đã biết thân rồi. Cũng có thể chúng xem hồ sơ của tôi và nghĩ rằng, tên này ở trại trung ương số 1 đã là kỹ thuật xây dựng nhà cửa, cũng là kỹ thuật hàng ngang tức là mộc, vậy hãy cho nó về toán làm nhà xem sao. Chắc hẳn nó đã tự biết thân. Chúng có biết đâu rằng con người cái chính là khâu tư tưởng. Tôi đang mang tâm trạng bi quan. Bao nhiêu anh em biệt kích khác đã được về miền Nam tự do, còn tôi thì chúng giấu đi, nhét trở lại ngục tù. Lam lũ đói khát. Về toán làm nhà do tên Trung Sĩ Đạo phụ trách, toán trưởng là anh Nguyễn Trí Biên, tù chính trị địa phương. Khi ra hiện trường, anh Viên phân công cho tôi làm vị trưởng một căn nhà gỗ năm gian. Năm gian thì có 10 vị. Tôi đã trả lời anh Viên là tôi không biết làm. Viên chạy đến cán bộ đạo. Một lúc sau, cả đạo và Viên xông xộc đến chỗ tôi. Tên đạo sừng sộ. Tôi còn lạ gì anh nữa? Ở trại một anh đã dựng cả một công trình. Tôi nói dịu dàng. Thưa ông, đầu óc tôi không biết làm sao. Tôi chẳng còn nhớ gì ở trại một nữa. Không nói gì thêm, y bỏ đi. Anh Viên lấy một cái đục hai phân với một cái bướm đưa đến, rồi chỉ cho tôi một cái lỗ đục ở cây cột cái để xàm xà. Tôi suy nghĩ, mình vẫn là tên tù, không nên làm quá, cái gì quá đều không tốt. Hãy theo cái thuyết của Albert Einstein, nghĩa là tương đối, trung dung, vừa phải thôi. Rồi tùy từng sự việc, từng giai đoạn để xê dịch, trung dung ở chỗ nào cho thích hợp. Theo quy định trong thời gian đó, 12 lỗ đục cột, một công khoáng. Vậy tôi cứ tà tà đục chừng 9 hay 10 lỗ một ngày, không cần kỹ thuật để nhắm mắt qua cầu, cho đầu óc còn làm nhiều việc khác. Cái thích thú của tôi là trong toán làm nhà này là có Lý Cà Sa mà tôi đang muốn làm quen, tìm hiểu. Lý Cà Sa là người duy nhất ở trại Phong Quang, được ăn 21kg. Thông thường, người tù nào làm khỏe, năng suất cao, thì cũng chỉ được ăn mức 18kg là mức cao nhất, theo quy định của cục lao cải. Anh em trong toán kể lại, một buổi ngoài hiện trường lao động làm nhà, cây cột cái thường phải 4 người khỏe khiêng, vậy mà Lý Cà Sa một mình vác. Tên Tằng và nhiều cán bộ chứng kiến, vì thế tên Tằng ký giấy đặc biệt cho Cà Sa ăn mức 21kg. Về tâm lý, Hầu hết mọi người đều trầm trồ ca ngợi, có thiện cảm với một người khỏe mạnh khác thường như vậy. Trần Định, toán trưởng cũng như anh em trong toán nhà bếp, mỗi khi cà sa mang son xuống bếp lấy cơm, lấy riêng, thì nhà bếp cứ an án xúc cho một sẻng cơm, có khi còn hơn cả mức 21kg nữa. Vì vậy, cà sa cũng lén lút cho chát những ai mà anh ta mến. Cũng là một đặc biệt, cà sa lại thích thay đùa bỡn với mấy cậu nho nhỏ, bé bé. Lục Bù Trừ của Tạo Hóa cũng kỳ diệu. Người to lại thích người nhỏ, người gầy lại thích người mập, cao thích lùn và ngược lại. Không biết người thông minh có thích người đần hay không? Hoặc người vui tươi nồng nhiệt có thích những người sầu buồn như gà rũ hay không? Cái này xin để quý vị thẩm định. Cũng vì thế, Toán Xồm Bé Tí rất thích Lý Cà Sa. Cho nên hàng ngày thường sang chỗ Cà Sa. Tất nhiên Cà Sa cũng thích Toán Xồm, mà còn hãy đần mặt ra nghe những lời ca tiếng nhạc của nhóm nhạc gia. Con người của Lý Cà Sa cũng khác thường. Chân tay mình mẻ rất nhiều lông, mà lông lại dài nữa. Mặt anh ta tôi có cảm tưởng hơi giống con khỉ đầu, đôi mắt sâu, lông mày rậm. Tôi cũng đã được nhìn thấy nhiều người to khỏe rồi, nhưng phải thừa nhận Cà Sa có một sức khỏe lạ thường trời cho. Chắc chắn Lý Cà Sa không phải là người to cao nhất. Anh ta cao chừng 1m83 đến 1m85. Xin quý vị hãy tín nhiệm mắt của một người thợ kim hoàn, một kỹ thuật nhà mộc. Cụ thể tôi đã vẽ kích thước cái cùm quả lò bằng trí nhớ ở tập 1 thép đen đã không sai với hình chụp hiện nay. Còn Cà Sa cân nặng bao nhiêu thì tôi xin chịu, nhà tù chưa bao giờ có cân. Nhớ lại Tết vừa qua, trong vấn đề kéo co cũng tinh tần toét. Y và cả các anh em tù cũng muốn thử xem sức khỏe của Cà Sa như thế nào. Bữa hôm Tết, y cho 6 người của toán cò cưa và Lý Cà Sa ăn no. Buổi chiều, y cho 6 người này kéo dây kéo co với Lý Cà Sa. Trước sự cổ vỡ của anh em tù cũng như cán bộ toàn trại, cuối cùng Lý Cà Sa đã thắng. Một buổi uống trà cám, Lý Cà Sa đã kể lại thời kỳ anh ta bị bắt. Trước 5-6 người có Toán Xồm và tôi, Lý Cà Sa nói rằng hàng mấy năm trường dùng dễ trong vùng Hoàng Su Phì, Hà Giang, Việt Minh không thể làm gì y được. Sao Việt Minh dùng trò mua chuộc dụ dỗ sẽ cho làm tướng vùng dân tộc thiểu số, sẽ cấp dinh thự, kẻ hầu người hạ, vân vân. Cuối cùng, Việt Minh đã bắt được Lý Cà Sa. Trong thời gian khai thác thẩm cung, luôn luôn có 6 công an võ biển to khỏe canh gác. Chân tay Lý Cà Sa lúc nào cũng bị xiềng xích ngày đêm. Vậy mà khi Lý Cà Sa ngồi ỉa cũng có 4 người đứng canh. Khi Lý Cà Sa biết bị lừa, y gầm thét phá phách dữ dội. Có lần y vớ được một tên công an ném qua một bờ suối rộng 3 mét. Việt Minh phải trị bằng cách cho ăn đói nhiều ngày. Ăn được 5 phần thì chỉ cho 1 phần thôi. Thà không cho ăn để chết. Thật không ai ác độc thâm hiểm bằng như thế. Đó là lời nói của Lý Cà Sa. Đêm hôm qua, bên nhà A khu 1, có một chuyện không bình thường. Ngày đầu cũng lại ăn nấm độc. 6 người bị nặng nhất đang đêm phải đưa đi nhà thương Yên Bái, nhưng 4 người đã chết. Sáng ngày ra, trong trại xôn xao, bàn tán về một cặp xẻ gỗ thuộc loại tự giác. Những cặp loại này không cần phải công an võ trang đi kèm. Cứ 2 người đi thăm thân trong rừng cây, thấy cây nào đáng xẻ, gỗ thuộc loại nào, thì về báo cáo với cán bộ toán. Khi đã được chấp thuận, thì họ làm việc theo chỉ thị về quy cách, kích thước, ngày tháng, mức ấn định, vân vân. Do đó, có cặp xẻ phải làm tại chỗ hàng tuần, hàng tháng, cứ sáng sớm xách cơm đi, tối phải về trại trình diện. Hôm qua, tại nơi làm việc của một cặp xẻ là Hoàng Điềm và Ngô Thanh, tù chính trị địa phương tức miền Bắc. Những cây gỗ gần chỗ các anh xẻ sau những trận mưa rừng rã rích đã mọc lên rất nhiều những loại nấm mèo. Theo lời kể của những người khác trong toán, thì ngay từ chiều, hai anh đã nấu thử tại chỗ để ăn. Các anh về khoe, nào là thịt gà phải trả về tiền, ngon quá. Lại nghĩ đến những bạn bè thân của mình, các anh đã mang về một ống Hugo và một cà men con uống trà. Tối các anh về trại, vào buồng chia ra làm năm phần. Anh thì có ba người thân, anh thì có hai. Các anh đã lén lút đưa cho người thân để cùng thưởng thức. Nghe bạn thân là anh Điềm với anh Thanh ca ngợi hết lời, lại thấy hai anh đã ăn rồi mà có sao đâu. Giả lại đang đói, của thơm ngon như thế mời gọi, của quý dành cho người thân. Bởi vậy, các anh đều nhiệt tình thưởng thức, lại còn không cho ai biết nữa chứ. Chỉ có một người là anh Hòe, của toán nhà bếp, bạn của anh Điềm, bị đau bụng từ chiều, nên anh để dành lại, chờ đến sáng, hết đau bụng sẽ ăn. Buổi trưa hôm đó, sau khi đã có bốn người chết ở nhà thương, còn hai người ngắt ngoái, trên tầng toét đã lấy cái phần của anh Hòe đau bụng chưa ăn, chừng một phần ba chiếc ca nhỏ uống trà. Y bắt quân viện của cán bộ trực trại ăn thử. Nửa giờ sau, con chó sùi bọt mép, dãy lên rồi nằm im luôn. Vấn đề kỳ lạ để lại trong lòng nhiều người là tại sao anh Điềm và anh Thanh đã ăn tại chỗ từ chiều cho tới khi về trại mà không sao cả? Hai anh đã chết rồi, thì ai trả lời được cho mọi người khỏi băn khoăn? Theo tôi, chỉ có một cách giải thích hợp lý. Vì lý do nguyên nhân gì đó, buổi chiều hôm ấy, anh Điềm và anh Thanh chưa hề ăn nấm mèo ấy. Hoặc các anh đã ăn nấm khác, không phải cùng nồi đã múc đưa về trại. Gần ba tháng trời họ chuyển tôi về toán ông Đạo làm nhà. Thấy tôi không chuyển biến tư tưởng, chẳng chịu làm ăn cái gì cho ra hồn. Thật không ngờ, đầu tháng 2 năm 1975, họ lại chuyển tôi về toán Mộc để làm hàng ngang. Láng Mộc bây giờ ở ngay phía trước cổng trại, ngay sau phòng trực trại của tên Hường. Toán Mộc cũng vẫn là cán bộ Hòa, và toán trưởng vẫn là anh Khẩn như khi tôi mới chuyển về trại này. Họ phân công cho tôi đóng giường đôi và làm ghế. Quan điểm của tôi như đã nói ở trên, là tôi chỉ làm cầm chừng, nhắm mắt qua đò. Kỳ này tôi lại đốc thật là thích uống trà đêm. Trong buồng cũng có một vài anh cũng thích uống trà ban đêm. Ngồi một mình trong mùng, nhấm nháp ly trà để cho lòng lâm ly, để cho óc trầm ngâm suy tư chuyện đông, chuyện tây, chuyện trong, chuyện ngoài, nghĩa là chuyện đời. Những người uống trà đêm muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Họ phải lo chuẩn bị đốm nước khô. Nội quy cho mỗi tù nhân chỉ được mang một cái đốm vào trại để hút thuốc. Tùy theo khả năng tài ba của mỗi người, có gia đình tiếp tế, có tiền thì uống trà ngon, trà búp, kém khả năng thì uống trà cám loại bẹt, một gói giá 1 hào 50, uống được một tuần. Nhấm nháp một tí đặc chát để cho đời lên men. Thường thường 11-12 giờ đêm, người ta ngủ yên ắng, thì mình khe khẽ bò dậy vào nhà xí chừng 3-4 cái đốm nứa, đã có thể sôi nước trong một cái ca con. Sau khi đã đun trà xong, chuẩn bị cái dẻ rách lau cho ca sạch trắng. Một cái dẻ dùng hàng tháng. Cứ đêm lau, sáng ra láng giặt phơi, nó cũng là một cái thú ở trong tù. Thấy cứ phải lau chùi ca, chạy vào chạy ra trong nhà xí. Một đêm tôi chợt nghĩ ra một cách, theo điều kiện cho phép của tôi. Đã cuối tháng 2, đầu tháng 3, sắp hết xuân vào hè, tôi lại dùng cái quần đùi thời gian ở toán rào. Chỉ khác đi là lần này tôi dùng nó để đựng than, loại than gỗ cứng quý. Ở ngoài Lăng Mộc luôn luôn có đống lửa để hút thuốc đun trà, vân vân. Tôi chọn những gỗ cứng tốt, đốt cháy đến đâu, tôi nhúng vào nước đến đó. Làm như vậy, tôi đã có một loại than thật cứng, giữ được lửa lâu. Mỗi ngày tôi mang về 6 cục, mỗi buổi tôi mang về 3 cục. Đêm có thể tôi đun 2-3 lần trà, mà than vẫn còn đượm. Chỉ ngồi một mình trong màn, lại không có khói, ấm cúng, chủ động, không phải lấm lét canh chừng công an võ trang. Tôi làm ở láng mộc này được hơn một tháng. Một buổi tôi ra chỗ góc láng đi tiểu, nơi tôi trồng mấy ngọn lan để cải thiện, thì thoáng bóng một chú gà giò, chừng hai vụng tay. Chú gà cứ tẩn mẫn mổ mấy loại côn trùng ở đám dây khoai lang. Tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Hàng chục năm không có mùi thịt gà, dịp may trời cho, tại sao không liều? Chắc chú gà này là của vợ chồng lão Tôn, đại quý giám thị trại, ở phía bên kia hàng rào, do lắng mộc. Phải liều. Cứ cái câu không liều thì không có cái gì cả. Nhìn trước nhìn sau, tôi lựa thế le con gà vào một cái gốc, như một cái máy, tôi chọc lẹ. Có lẽ vì là chú gà giò chưa lớn bao nhiêu, cho nên không hề kêu gì cả. Bốp của hai phút là chú dễ chết. Tôi thành thật xin chú mày tha lỗi, vì tôi đói và thèm quá. Vùi đất ngay tại chỗ, vì đi tiểu đã lâu. Tôi vào cầu bào, không ai để ý gì. Tuy vậy, trống ngực của tôi cũng đánh liên hồi. Cắm cuối cưa, cắm cuối bào. Nhưng đầu tôi tính toán làm thế nào để mang về lọt qua cổng trại. Đi tiểu lần sau, chưa kịp giặt hết lông. 15 phút, tôi lại đi một lần nữa. Đã chuẩn bị mang theo một cái chàng sắc bén, tôi vội vàng mổ ruột vớt hết, chỉ gan và cật để lại. Quá 5 phút, tôi lại phải vào. Liệu chờ người đi tiểu ra, tôi lại đi. Nếu ai để ý sẽ thấy lạ, có thể đoán tôi hôm nay bị đi đai gắt. Đã tính rồi. Tôi ra cắt bén cái đầu và hai chân gà đi. Con gà bây giờ chỉ còn khoảng 2 đến 3 lạng là cùng. Tôi mang vào giấu ở cầu bào. Cứ có điều kiện không ai để ý, tôi lại cắt con gà thành những miếng nhỏ, sao cho con gà càng thu nhỏ càng tốt. Gần giờ thu quân, tôi dồn hết vào cái túi bí mật ở trong quân. Nếu ai tin ý, sẽ thấy cái chỗ đi tiểu của anh chàng này hôm nay hơi to. Tôi phải cố thoát bụng lại để đánh lạc hướng trật tự và trực trại. Tay tôi cầm 4-5 cái đốm hút thuốc, giữa cái ca con đựng tí bả trà. Khi toán về tới cổng trại, ngay từ xa, tôi đã thoáng nhìn thấy dáng dấp tinh tần toét. Tôi cũng hơi chợt. Có tên tàn toát đứng đó, thì trực tại trật tự phải nghiêm khắc xét khám kỹ hơn. Tôi băn khoăn vài phút, rồi quyết định. Đã tính, thì cứ tiến. Sau khi anh Khẩn đứng nghiêm báo cáo con số toán, tên trực tại nhìn 5 cái đốm trên tay tôi, y quát. Anh kia, sao mang nhiều đốm thế? Tôi cố nói hết sức dịu dàng. Thưa ông, có 2 anh bị ốm ở nhà, nói với tôi mang hộ. Y gằn giọng. Không được. Tôi bỏ lại 3 cái, y cũng không nghe, vì có tinh tần đứng đó. Theo đúng nội quy, thì mỗi người chỉ mang được 1 cái. Tôi chỉ cầm 1 cái đi vào, còn bỏ lại hết. Khi đi qua tinh tần và tinh hương, tôi có cảm tưởng chúng có nhìn tôi mãi. Không biết mũi của chúng có ngửi thấy mùi thịt gà tươi ở trong quần của tôi hay không. Thế là nhiệm vụ hoàn thành. Cái đêm hôm ấy, hầu như tôi thức cả đêm. Sau khi điểm xong cho tới cảng cấm, tuy nằm mà bao hy vọng chờ đón lẫn với tính toán cho đến 12 giờ đêm, chẳng làm sao mà ngủ được. Nghe ngóng yên ắng có nhiều tiếng ngáy, tôi mới bò dậy xuống sàn, vào nhà xí nhóm than cho cháy. Chỉ nửa giờ sau đã có già nửa cái lon Vigos là thịt gà giò chín thơm lừng. Mở cửa nhà xí, ngó ngắp nghe ngóng, bây giờ tôi muốn rón rén khe khẽ trèo lên sàn, chui vào mùng để mà hưởng thụ. Thành thực mà nói, 13 năm tôi đã hoàn toàn quên bén cái mùi thịt gà giò đi rồi. Cũng xin thành khẩn nhận lỗi, đêm hôm đó tôi đã quên hết bố mẹ, anh em và cả tổ quốc quê hương, tôi cũng không còn để ý tới. Một câu thơ con cóc: Cái đêm hôm ấy đêm gì, gà non nhóc nhép gầm gì cả đêm. Cho đến khi tôi viết mấy dòng này, tôi hơi một chút băn khoăn, có nên cảm ơn vợ chồng ông Đại Quý Tôn của trại Phong Quan ngày ấy hay không? Chỉ vì Tôn có chút tình người. Sáng hôm sau, trong khi ngồi xếp hàng chờ cán bộ vào điểm, bỗng anh Bùi Tâm Đồng nói to bâng quơ. Đêm qua tôi nằm mơ được ăn thịt gà, sáng ra vẫn còn mùi thơm của thịt gà. Có mấy anh nữa cũng rống lên phụ họa. Tôi cũng ngửi thấy mùi thịt gà thơm phức. Tôi cũng thấy cái mùi thịt gà nó thơm phức. Tôi thấy thơm lừng ở trong buồng, vào nhà cầu đi đái tôi còn ngửi thấy đấy. Chỉ có một mình tôi biết, mùi thịt gà đó do đâu mà ra, và nó còn nằm trong bụng của ai bây giờ mà thôi. Những tháng năm lang thang trên xứ người, có nhiều lúc tôi nhớ lại con gà giò ăn cắp của ông bà Tôn năm ấy. Tôi có ý nghĩ, nếu có thể được, bằng cách nào đó, trong điều kiện nào đó, tôi sẽ trang trải món nợ của ông bà Tôn ngày ấy, cả vốn lẫn lời. Cũng như tôi đã trả được món nợ cả vốn và lời 4 đồng của anh Phan Thanh Vân ở phân trại E, Phố Lu, năm 1969, tức là năm mà Hồ già về với Cát Mác. Hiện nay, Vân đang ở Washington, D.C. Nói về ông Đại Quý Tôn này, chính Lưu Nghĩa Lương ở Toán Năm đã kể cho tôi nghe. Tây Tôn này tập kết, chả hiểu trong Nam có vợ con hay chưa. Cơ quan ban giám thị, có một cô loại thanh niên xung phong chừng 22-23 tuổi, dáng quê không đẹp, vẫn hàng ngày phục vụ dọn dẹp, lau chùi, giặt giũ, vân vân. Chàng Tôn đã múa đao đâm chí tử làm cho cô ta có bầu. Đảng cơ quan bắt y phải cưới làm vợ. Rồi đảng cho vợ chồng một căn nhà con phía bên kia hàng rào láng mộc của chúng tôi. Lương còn nói, có lần Lương gặp Đại Quý Tôn đi trên chiếc cầu con, từ cổng trại ra láng thủ công và nhà ông Tôn có một cái suối nhỏ. Lương vừa chào, lại có ý móc máy, đùa cợt. Dạ thưa, bà đẻ con trai hay con gái à? Tôn quay hẳn lại nhìn, xem thằng nào biết mà lại hỏi thế. Dù vậy, y vẫn trả lời như vui như đùa. Theo đảng mấy chục năm, bây giờ mới có cái thằng. Qua cách trả lời Lương, ta đã thấy phần nào con người của ông Tôn rồi. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Sầu Lắng Mênh Mông. Sau cái đêm chán con gà giò quên cả quê hương, ngay ngày hôm sau đi làm ngoài láng mộc, mỗi lần tôi đi tiểu đều nhìn sang phía nhà vợ chồng ông Tôn nghe ngóng động tĩnh, xem có hiện tượng tìm tòi kêu ca mất gà hay không. Nhưng tôi vẫn thấy im lìm. Trong khu hàng rào có căn nhà nhỏ của vợ chồng ông Tôn, có một số cây rừng nho nhỏ. Phía sát căn nhà có một cái chuồng gà bằng tre và nứa. Chừng gần 20 con gà lớn bé hàng ngày ra lang thang trong khu vườn con đó. Chúng tìm những con sâu bọ, côn trùng ngoài một bữa ăn duy nhất khoảng 4 giờ chiều. Từ cái lỗi của tôi với gia chủ là ông Tung, dần dần tôi càng để ý nhà ông ta kỹ hơn. Tôi làm mộc, cứ mỗi buổi chiều nghe thấy 3 tiếng phạch phạch phạch của một cái que đập vào cái phên líp là tôi chạy vội ra chỗ đi tiểu, ghé mắt sang bên kia phía hàng rào nhà ông Tung. Một bà chỉ 26-27 tuổi, tôi đoán là vợ ông Tôn nên gọi là bà. Mang một cái rác con lẫn lộn ngô xây với cám gạo, bà rắc giải ra phía trước mặt. Rào rào từ khắp các ngõ ngách, các chú gà lớn nhỏ chạy bổ, chạy đáo về chỗ bà chủ. Có con vội vàng quá, dấp vào những cành cây, ngã lăn lộn mấy vòng, nhưng cũng cố vội vàng bò dậy chạy về chỗ ăn. Nhìn cảnh này, óc tôi liên tưởng suy ngẫm. Những con gà trong khu vườn này đã được thả ra khỏi chuồng từ sáng sớm, lang thang kiếm ăn cả ngày trong vườn, ngày nào cũng thế, nên những con côn trùng không còn bao nhiêu, cho nên chúng đói lắm. Vì vậy, khi nghe ba tiếng hiệu lệnh, thì bằng mọi giá, chúng phải chạy về ăn, nhất là phần ăn chỉ có hạn. Tôi giả thiết, nếu trong khu vườn con ấy gia chủ lại phơi và chiếu thóc ngô đậu hay gạo, thì những con gà kiếm chắc được ít nhiều, đôi khi còn no nê nữa, chắc chắn chúng sẽ không chạy bán sống bán chết khi nghe ba tiếng lệnh gọi về ăn như tôi đã thấy. Hoặc gia chủ cho ăn thả cửa, hai ba bữa u hề ngô thóc, thì cũng không còn cái cảnh mà tôi đã nhìn thấy ở đàn gà. Suy ra trong xã hội cộng sản, từ mấy con cá dưới sông, con chim trên trời, cành khô củi mục, tất cả mọi nguồn lợi kinh tế của quốc gia, cộng sản phải quản lý hết, quản lý nghiêm ngặt. Dù có thừa, vụ lúa gạo của miền Nam từ ngàn xưa bao giờ cũng thừa, bây giờ lại cải tiến tăng vụ nữa, chúng phải cất đi, phải giấu đi, phải cho đi, vân vân. Thậm chí thà để cho mốc đổ đi, chứ không thể để cho dân chúng no nê đầy đủ. Của thừa không tiếc, nhưng cho ăn đầy đủ thì lại lắm chuyện, không quản lý được. Còn lý do thì nhiều lắm, nào thiên tai, địch họa, vân vân. Tất cả để phục vụ cho một mục tiêu chính, đó là quản lý con người, quản lý xã hội, đặc biệt về vấn đề an ninh nhà nước. Tức là cho ngay bản thân chúng, đó cũng là một cái khóa an toàn vạn năng. Cũng từ đó ta suy ra, nền công nghiệp quốc phòng của chúng thì vô cùng hiện đại, để chống với nước khác là phụ, mà cái chính là để trấn áp tiêu diệt mọi mầm mống nổi dậy của dân chúng trong nước, và làm sao để bảo vệ cái chỗ ngồi của những tên lãnh đạo được vững chắc ngàn thu. Cho nên, nếu chúng ta viết bài nhận định về vấn đề này, vấn đề kia, là chúng ta bàn cãi, lý luận về cái ngọn, như quả nề sâu, qua kia thối, cành này gãy mà thôi. Tất cả từ cái góc quản lý xã hội, quản lý con người của chúng, cộng sản đã nhìn thấy con người khi có cuộc sống đầy đủ thừa thải thì không thể nào quản lý được, chẳng hạn như đàn gà nói trên. Cho nên ai cũng nhìn thấy một cách rõ ràng như ban ngày, đó là dưới chế độ cộng sản, bất cứ ở đâu, đã qua, bây giờ và sau này, không bao giờ người dân trong chế độ đó được tự do, dân chủ, dân quyền, no ấm, thừa thải. Còn như cái thế giới đại đồng, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu, thì tất cả đều là bịp bợm, bánh vẽ. Nhìn một cách biện chứng khoa học, thì không bao giờ cái chế độ đại đồng đó có thể trở thành hiện thực, mà chỉ là không tưởng. Tôi trình bày đây là một cái gốc, có nghĩa là dưới chế độ cộng sản hay biến xác là xã hội chủ nghĩa ngày nay, còn có vài cái gốc nữa, trong những thiên tới chúng ta sẽ nói đến. Dư âm của bữa ăn con gà giò hãy còn rơi rớt trong cảm giác, hãy còn làm cho lòng tôi lâng lâng nhìn cuộc đời. Sáng sớm hôm nay, trong buồng hãy còn tối, tôi giật mình thức giấc vì chiếc loa ở cửa buồng nheo nhéo loan báo. Ngày 13 tháng 3, đại quân cộng sản có xe tăng đại pháo đã bất ngờ mở trận tấn công vào thị xã Buôn Mê Thuột ở cao nguyên miền Nam. Chúng đã chiếm được thị xã Buôn Mê Thuột. Nhân dân thị xã đã nổi dậy cùng với đại quân tiến về Pleiku và truy kích ngụy quân, ngụy quyền rút lui tháo chạy. Hôm nay là ngày 15 tháng 3, như vậy là đã 3 ngày chúng mới loan báo tin này trên đài. Tình hình phải chắc ăn đã, chúng rút kinh nghiệm năm Mậu Thân 1968. Người tôi tự nhiên đờ ra, tôi đã ngồi dậy rồi lại nằm xuống liệm đi. Phải chăng, mối ưu lo của tôi trong hơn 2 năm qua, bây giờ đã ló ra? Tôi nhớ, thời gian ký hiệp nghị Paris, nhìn một tấm hình chúng đang tuyển quân, tôi đã lo, có khi vì hội nghị Paris này, rồi sẽ mất miền Nam. Cả ngày hôm ấy, người tôi như mất hồn. ngồi xếp hàng với các toán chờ xuất tại. Tôi liếc nhìn sang phía Bác Tiến, anh Bưởi và các toán chung quanh. Mọi người nhìn nhau bằng những đôi mắt trắng nhờ nhờ. Ngay xa xa, chỗ mấy toán hình sự hôm nay cũng không còn ồn ào cãi cọ nhau như mọi khi. Từ tối hôm qua, lòng tôi đã nhẩm tính dự trù cho đêm nay, 15 tháng 3 như mỗi tháng. Từ cái tháng 7 năm 1973 cho đến bây giờ, niềm hy vọng mòn mỏi đợi chờ. Cứ mỗi tháng, mỗi bé dần, cho đến một đoạn chót, chỉ còn bé tí. Cũng như đêm nay, niềm mong chờ hy vọng của chúng tôi cũng còn bé, chỉ còn chút xíu. Bản tin buổi chiều lại thêm, đại quân hàng 5-6 sư đoàn của Cộng sản đã vượt sông Bến Hải, bất ngờ thần tốc tiến chiếm cổ thành và thị xã Quảng Trị. Đại quân đang trên đường tiến vào cố đô Huế. Từ nay, chúng không để 2-3 ngày sau mới đưa tin tức nữa. Có lẽ riêng về trận đầu, trận mở màn ở Ban Mê Thuộc, chúng thận trọng, nghe ngóng trong nước ngoài nước, nên chúng mới chậm trễ đưa tin cho nhân dân miền Bắc như vậy. Còn bây giờ, thì đài báo cứ ra rã từng bước tiến, từng trận đánh của đại quân, mà chúng đã tuyên bố là chiến dịch tổng tấn công toàn diện, lấy tên là Hồ Chí Minh. Đất nước miền Nam thương yêu ơi, ông bà tổ tiên ơi, có chứng giám cho lòng con lúc này. Vì tôi hiểu, tôi nhìn vào bản chất của cuộc chiến, hoàn cảnh, điều kiện, nên tôi mới buồn héo hắt, rũ rượi như thế này. Đúng như ông bà mình dạy, phước bất trùng lai, quả vô đương chí. Ngày mùng 2 tháng 4, khoảng 10 giờ đêm, cảng cấm 9 giờ vừa sau một lúc, thì bên ngoài cổng và sân trại rầm rập ý ới tiếng của công an võ trang và cán bộ. Nhìn ra về phía láng thủ công có ngọn lửa sáng, rồi được biết là có cháy nhà, nhưng chúng tôi không biết cháy ở đâu phía ngoài cổng trại. Nửa giờ sau, ngọn lửa đã được dập tắt. Một đoàn cán bộ và công an võ trang lại vào mở khóa ngay láng của chúng tôi. Thoáng nhìn, tôi thấy cả Tôn, Tằng, cán bộ toán tôi và trực trại. Tên Hương đứng trước cửa cầm tờ giấy dõng dạc. Anh Đặng Chí Bình nghe đây. Anh giấu than trong cầu bào, than đã ngún lửa cháy cầu bào. Lệnh của ban giám thị, Đặng Chí Bình bị kỷ luật 1 tuần, hạ mức ăn 13 ký. Không ngờ nguyên nhân vụ cháy này lại là do chính tôi. Chỉ vì kỳ này tâm hồn bay lên cây cả rồi. Tôi đã cập rập, vội vàng, lú lẫn, giấu than như mọi khi trong cầu bào. Nhưng hôm nay đã không coi kỹ, than hãy còn tí lửa, ngúng dần, đến 10 giờ thì cháy lên. Tôi ôm chăn chiếu về nhà kỷ luật, trong đó đã có 2-3 cậu hình sự cũng đang bị cùm. Loại cùm suốt giống như ở trại giam Hà Tĩnh tôi đã bị cùm. Cùm loại này chỉ là hàng cháo hàng chắc của cái cùm quả lò. Hạ mức ăn 13 ký, chứ dù 7,5 ký một tháng, đối với tôi chẳng nhầm nhò gì trong lúc này. Cái quan trọng, cái làm tan nát cõi lòng tôi lúc bấy giờ là tình hình chiến sự ở miền Nam. Tôi bị cùm chừng 5 ngày, thì một hôm, một em tù hình sự cùng suốt cùng với tôi đưa cho tôi một miếng giấy cuộn tròn nhỏ xíu và nói rằng, chú ơi, có một chú ở gian đầu nhà kỷ luật này bảo cháu tao giấy này cho chú. Cháu nghe nói chú ấy là Nguyễn Hữu Luyện, đại quý biệt kích ở trong Nam Sa Bắc hoạt động. Chú ấy hiện giờ bị mất ăn kỷ luật nhưng không bị cùm. Trong bóng điện mờ mờ, tôi mở miếng giấy ra, chữ viết bằng bút chì nguyên văn. Chào anh Bình, anh hãy yên tâm. Miền Nam của chúng ta sẽ không sao cả. Ít ngày tới anh sẽ biết. Tôi đọc miếng giấy ân tình đăm chiêu một lúc. Trước hết tôi xúc động cảm ơn anh Luyện. Tôi chưa hề biết gì về anh, vậy mà anh đã gửi thư động viên tôi. Bình thường như mọi khi, thì trường hợp này là tôi đôn đáo xúc tiến để liên lạc với anh. Anh không tìm tôi, thì tôi cũng tìm đến anh. Nhưng bây giờ, thì cơ thể của tôi như con gà đang bị dịch. Tinh thần của tôi đã bay lên cây mất rồi, nên tôi chẳng muốn gì hết. Tôi chả cần hỏi em hình sự bằng cách nào về đường dây nào để mảnh giấy này đến tay tôi. Hẳn anh Lượng nghĩ rằng anh là đại quý, lại mới ra mắt sau này, anh nắm vững được tình hình hơn, nên anh có trách nhiệm làm yên lòng anh em đã từ lâu không thể biết hiện tình. Tôi hiểu thế, và lòng tôi vẫn xúc động biết ơn anh vì tình chiến hữu cùng màu cờ sắc áo cùng không may đã rơi vào tay kẻ thù. Cũng mừng cho anh, một mình ở trong một gian nhỏ không bị cùm xích như một hình thức kiên giam. Anh đã viết thư an ủi động viên tôi. Nhưng anh Lượng ơi, tôi còn hiểu, không phải anh mà cả những vị lãnh đạo ở miền Nam cũng chưa nhìn quán triệt, chưa nhìn từng điều kiện hoàn cảnh của mỗi giai đoạn, cho nên cũng mơ hồ là Mỹ sẽ mang quân vào cứu. Chúng ta gạt bỏ một điều khách quan, đó là với cái điều kiện cuộc chiến Việt Nam vừa qua, dù Mỹ có bom nguyên tử khinh khí cũng không bao giờ dám dùng. Nếu Mỹ khùng, Mỹ dốt, Mỹ kém, mà dùng là Mỹ tự sát, không những cả nhân dân thế giới ngăn chặn, mà ngay cả nhân dân Mỹ, chính quyền Mỹ, sẽ sớm muộn giải quyết kẻ nào quyết định dùng bom nguyên tử. Vậy chúng ta chỉ bàn về chiến tranh thông thường với những võ khí thông thường. Nếu chịu khó suy sâu nhìn kỹ tình hình miền Nam từ năm 1965, tức là khi Mỹ mang quân đầu tiên về Việt Nam, cho đến năm 1971-72, trận Nam Lào, trận Khe Sanh, vân vân. Nói theo lối bình thường dân gian, thì có các vàng Mỹ cũng không dám mang quân trở lại miền Nam nữa. Mỹ mà không dám, thì không có một nước nào khác, một khối quân sự nào khác, lại dám xông vào. Xin hãy khách quan để xét vấn đề. Ở đây chúng ta không nói hay chưa nói về chính trị, mà chỉ đơn thuần về quân sự. Xin hãy tìm đọc lại những báo chí, những bài nhận định, bình luận của những giai đoạn chiến tranh ở miền Nam. Ngay cả phe ta, tức là thế giới tự do, hay những nước trung lập, thành phần thứ ba, dân tộc chủ nghĩa, phân tách, nhìn nhận, tổng quan, phong cách chiến đấu, phương tiện chiến đấu, tinh thần chiến đấu, phục vụ một người quân nhân, nhu cầu của một quân nhân, vân vân. Rất nhiều những nhà bình luận quân sự, những chiến lược gia, chiến thuật gia đều đánh giá chung để tương quan ngoài chiến trường. Nếu bên Cộng sản là một, thì Mỹ đồng minh phải 12, nghĩa là nếu Cộng sản có một khẩu súng, thì Mỹ và đồng minh phải có 12 khẩu. Nếu Cộng sản có một xe tăng, thì Mỹ và đồng minh phải có 12 xe tăng. Nếu Cộng sản có một viên đạn, thì Mỹ và đồng minh phải có 12 viên. Kinh phí Cộng sản đài tọa cho một bộ đội, kinh phí Mỹ phải có 12 lần nhiều hơn, vân vân. Tôi không rõ họ đánh giá có chính xác hay không. Họ nhìn tổng quan mặt này bù mặt kia chăng? Chứ tôi cứ xét một quân nhân về lương lậu đài thọ thì Mỹ không phải 12 lần hơn, mà mấy chục lần hơn phía Cộng sản. Một tên Việt Cộng chiến đấu có khi chỉ một cái quần đùi, một cái áo cánh nâu, ở đâu họ cũng nằm được. Chướng ngại hoàn cảnh nào cũng tích cực chiến đấu được, vui rút chỗ nào cũng xong. Họ ăn uống thì nếu cần vài nắm gạo rang như nước ao hay nước sông. Ngược lại phía Mỹ, tôi nghe nói đi trận phải mang theo giấy toilet, đầy đủ tiện nghi cá nhân, thậm chí còn đem theo cả nước tắm nữa, sợ tắm nước Đông Á không hợp. Nghĩa là quá kiên càng. Một tiểu đoàn chiến đấu thì phải có hai tiểu đoàn phục vụ. Thành ra vừa phí phạm vô ích, vừa lại hạn chế tính năng cơ động của mỗi chiến binh. Tuy không chính xác, nhưng cứ an án chiều hướng đó, ta suy ra, thì dù Mỹ là siêu cường, nhưng cứ dần dần sẽ không thể chịu nổi theo lũy tiến cuộc chiến này. Cho nên ông Nixon, ông Johnson hay bất cứ ông nào, đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa, thì rồi cũng phải tìm cách rút khỏi cuộc chiến hiện nay. Hơn nữa, nước Mỹ còn có hàng trăm thứ phải lo cho mình, còn áp lực phản chiến của nhân dân Mỹ nữa. Cuộc chiến ở Đông Nam Á xa xôi có phải là sống còn của Mỹ đâu. Vậy nếu chúng ta chửi là Mỹ đểu, Mỹ bỏ mạng chiến đấu, Mỹ thế này thế kia, vân vân, là trách oan. Phải nói, trong cuộc chiến ở miền Nam, Mỹ không thể chịu nổi nữa nên phải tìm cách rút chạy trong điều kiện đỡ mất mặt mà thôi. Cái điều đáng nói và cần nói là tạo hóa sinh ra con người, Ngài đã tạo cho mỗi người có hai cái chân. Trừ trường hợp tật nguyền bẩm sinh hay không may trong quá trình sống, mỗi một người phải có ý chí tự cường tự túc, đứng thẳng bằng đôi chân của chính mình. Không dựa vào bất cứ cái gì, bất cứ ai, đương nhiên không dựa được thì đổ. Một nước cũng thế. Chứ như tuyên bố của một vị tổng thống, viện trợ 700 triệu thì đánh theo 700, viện trợ 300 triệu thì đánh theo lối 300 triệu. Nếu sự việc này có thật, thì nó nói lên rất nhiều vấn đề. Đúng 7 ngày tôi được tha kỷ luật, lại trở về láng làm mộc. Tôi phải tiếp tục lao động hàng ngày, nên trừ lúc tôi còn trong kỷ luật ăn 9 ký, bây giờ tôi lại trở về mức ăn bình thường 15 ký. Những điều này làm sao tôi còn quan tâm đến? Hàng ngày những tin tức miền Nam đã làm cho lòng tôi thiêu sượng rửa ra rồi. Hôm nay là ngày 9 tháng 4. Quân dân miền Nam thương yêu của tôi đã rơi vào cái thế cuốn chiếu. Lúc này dù bất cứ ai, dù có tài thánh cũng không thể còn cứu giúp được miền Nam. Trừ trường hợp dùng bom nguyên tử, cái mà tôi đã gạt bỏ rồi. Dưới sự xét luận của mình, tôi đã thấy trước, thấy đã từ gần 2 năm xưa. Vậy mà, sao lòng tôi vẫn rất nát, dặn dò nghe những sự việc diễn tiến từng ngày ở miền Nam ruột thịt lúc này. Tôi nhìn những cây bàn lăng vô tri bên cạnh láng mộc, cành lá vẫn vung vẩy với gió. Nhìn cả mấy con chim câu đang đùa bỡn rút mõm vào nhau trên nóc nhà trực tại. Lòng tôi như muốn hỏi chúng, chim ơi, cây ơi, có hiểu lòng tôi đã ung thú như thế nào hay không? Hôm nay đã 20 tháng 4, tôi chẳng còn muốn chạy săn bắt tiếng anh bưởi và nhiều bạn tâm hồn khác, kể cả Lý Cà Sa, Lưu Nghĩa Lương, để bàn luận tình hình nữa. Tôi chỉ muốn không biết gì nữa. Tôi cố không muốn rơi vào những chuyện bình thường của cuộc đời. Khi vui, khi thắng, khi thành công thì Tây Bắc mặt mừng, liên quan chúc mừng. Nhưng khi hư hỏng, thua lỗ, thất bại, thì lại quay ra giặt nhau, hết đổ lỗi cho người này, lại người kia, của bất cứ một đoàn thể, một công ty hay một nước nào. Có thể vì tôi kỳ này ít ăn nên sức yếu, hoặc ít ngủ hay bị cơn gió không lành, nên chiều hôm qua tôi đang đứng nói chuyện với mấy chúng sinh, bỗng qua mày chóng mặt, rồi tôi không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, các anh Nguyễn Thanh Đương, Nguyễn Quốc Anh và Phùng Văn Tài đang xoa dầu, nắn bóp tay chân của tôi. Các anh nói tôi ngất xỉu té xuống sân trại, các anh đã kịp đưa vào trong buồng xoa dầu cao sao vàng. Dù thế nào, thì tôi cũng xin cảm tạ Chúa đã cho tôi sống. Cảm ơn các anh, bạn bè đã tương trợ cứu mang. Rồi cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 phải đến và đã đến. Cái ngày mà cả miền Bắc cũng như miền Nam không ai là không biết đến. Trong chốn ngục tù tăm tối, cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đến với tôi như một mốc nghiệp của cuộc đời. Xóa đi hết những hy vọng, những mộng mơ, những viễn tưởng. Đồng thời những cùng kẹp khổ đau của tôi, những đói khát đọa đầy, cả tuổi xuân hoa mộng của tôi đều trở thành con số zero to lớn. Tôi nghĩ đến đoạn chì mực duy nhất mà tôi còn cất giấu. Tôi cứ tưởng cứ đinh ninh đã phòng hờ cả hai hướng tốt và xấu. Tốt là nếu có điều kiện sẽ dùng nó để hoạt động trở lại. Xấu là tôi quyết đem theo nó về lòng đất với tôi. Ai ngờ đâu lại có hướng thứ ba. Tôi đã moi đoạn chì mực trong rìm gấu của chiếc áo sọc tù đã cũ rách. Và tôi đã tự hủy nó. Bây giờ, với tôi tất cả đều vô nghĩa. Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Nhưng sau cái ngày đen tối ấy, một đêm tôi chợt lóe lên một ý niệm. Sống, tôi cần phải sống, can đảm nhận lãnh cuộc sống này. để mà sám hối, để chuộc cái lỗi lầm, tội lỗi với những thương đau khốn cùng của đồng bào từ đây và cho những ngày tới mà chính tôi đã góp phần gây ra. Tôi đã không làm tròn một trách nhiệm nhỏ được đất nước trao cho. Sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái ngày mà Dương Văn Minh đại diện cho quân dân miền Nam tuyên bố đầu hàng Cộng sản vô điều kiện. Dù tâm niệm là cần phải sống, nhưng con người của tôi như không còn hồn, vẫn như là một cái xác biết đi. Đã giữa tháng 5, đã có những chú ve sầu rã rích nỉ non than vãn trong những cây rừng chung quanh trại. Tôi vẫn đội một chiếc mũ giả rách, giá 2-3 màu. Trùm đầu, trùm tai, chẳng còn muốn nói chuyện với một ai. Râu ria tóc tai không cần cắt, không cần cạo, lang thang một mình, miệng luôn lẩm bẩm một câu duy nhất. Riêng tôi một mình, tâm tư sầu lắng, đi trong bụi ngồi. Khoảng gần cuối tháng 5, họ chuyển tôi về toán làm gạch. Theo cái hiểu biết của mọi người tù, thì toán gạch là một toán làm nặng, bùn đất, nắng mưa. Cho nên phải về toán gạch có nghĩa là bị phạt, bị trừng giới trong tù. Tôi được chuyển vào khu 2 ở nhà A. Cán bộ phụ trách toán gạch là Trung Sĩ Hoàng, người luồn tịch, nhưng thuộc loại hắc ám, ác ôn. Địa điểm làm việc của toán gạch thật là xa trại, đến hơn 2 cây số. Làm gạch có nhiều khâu, khâu lấy đất, nhào đất, khâu đóng khuôn, phơi gạch, khâu vận chuyển về lò nung, vân vân. Vì tôi là lính mới, chưa biết cách làm ở các khâu khác, cho nên họ phân công vào một nhóm hơn chục người vận chuyển gạch thô về lò. Gạch thô là gạch chưa nung, còn ở sân phơi, mỗi một viên nặng gần 2 kg. Mỗi người quan gánh với 2 cái sọt, người gánh yếu nhất cũng phải mỗi bên sọt 5 viên, như vậy cũng gần 20 kg trên một đoạn đường gần 1.000 mét. Người trung bình mỗi bên sọt 10 hay 15 viên gạch. Trong tổ cá biệt có anh Thanh do tinh thần phấn đấu thi đua gánh mỗi bên 20 viên, như thế cũng gần một tạ rồi. Gánh gạch hay làm ở các khâu có tổ trưởng ghi điểm từng ngày. Về toán gạch tôi cũng có một chút vui vui. Một buổi tối thoáng thấy bóng Nguyễn Chí Sơn. Anh chàng này đầu năm 1972 đã trốn tù ở trại trung ương số 1 Lào Cai, thế mà bây giờ 1975 lại thấy lao động ở khâu đóng gạch này. Tôi nhớ Chí Sơn tập kết ra Bắc theo đảng. Năm 1964, Sơn đã thấy được bộ mặt thật của con Hồng Tuộc nên đã vượt tuyến vào Nam. Ngay trong nhóm vận chuyển gạch này lại có cả Lưu Nghĩa Lương, chắc cũng bị đẩy ra toán này. Lúc đầu về toán gạch với tâm trạng mũ ni che tay để qua cầu, cho nên tôi gánh mỗi bên sọt 5 viên gạch. Được 2-3 ngày, cái vai nó sưng đau nhức, lòng tôi càng bế tắc bi đát. Tôi đã hiểu, và hiểu đến đấy, càng chán chường sầu não thì càng chống tàn lụi. Nhưng lúc này tôi không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Hôm sau tôi khai bệnh nghỉ, không đi làm. Chúng không cho nghỉ, chúng bắt trật tự toán trưởng lôi kéo tôi. Thậm chí có ngày chúng được lệnh lôi tôi sền sệt từ trong sân ra ngoài cổng trại để theo toán. Ra ngoài hiện trường, tôi liều lĩnh muốn ra sao thì ra. Mỗi bên sọt tôi chỉ để một viên gạch rồi gánh theo nhóm. Tên Hoàng tức ứ ra mặt. Đã mấy lần lão định đến đấm đá tôi. Chắc y đã báo cáo về giám thị nhiều lần, và chắc giám thị cũng xem hồ sơ của tôi. Tôi là dạng tích cực lao động, một con người năng động cải tạo tiến bộ, mà bây giờ lại như thế. Chắc họ đã đoán ra, ngày 30 tháng 4 miền Nam mất đi, phải có liên quan. Một buổi, nhóm gánh gạch chúng tôi sắp về tới lò nung, phải đi qua chiếc nhà con của cán bộ toán. Xa xa ở một cái lều con ngay cạnh đường, tôi thấy 5-6 cán bộ áo vàng. Các anh em đã nhìn thấy đều lộ vẻ nghiêm trang, lo lắng. Có cả thiếu tá Thích, giám thị trưởng của trại trung ương số 2 Phong Quang. Tôi đoán, tên Thích này đã nghe báo cáo là tên Đặng Chí Bình gánh mỗi bên chỉ có một viên gạch. Hôm nay, lão thân chinh ra tận hiện trường để xem thực hư. Phần tôi, nếu bây giờ quá sợ sệt, tôi xin anh em vài viên gạch bỏ thêm vào sọt, thì cảm thấy hèn quá. Dứt khoát, dù có bị bắn, tôi vẫn tiến bước. Khi nhóm đi qua 5-6 tên cán bộ, chúng đều quay ra gườm gườm nhìn. Tình Thích đeo chiếc lon thiếu tá, hai tay chống cạnh sườn tiến ra chỗ tôi. Anh em đều cúi đầu chào. Thưa ban. Tôi không nhìn y, nhưng cũng làm theo. Mắt y quắc lên, trắng như mắt cá mè. Khi tôi đi ngang qua, y gọi giật lại. Anh Bình, đứng lại! Tôi gánh hai viên gạch, đứng im. Y bước lại gần, cầm hai viên gạch đưa sát mặt tôi, nói như quát. Anh vứt mẹ nó cái quàng gánh đi. Hãy cầm mỗi tay một viên gạch này mà đi có được không? Hai tay tôi đỡ hai viên gạch từ tay y, rồi lại cắm cúi đi theo tổ, trước hàng chục con mắt tưởng như phục lửa của lũ áo vàng, và gần hai chục con mắt lấm lét của các anh em tù. Vắng lặng, ngột ngạt, căng thẳng, tôi biết Tinh Thích đã kiềm chế mạnh lắm. Tôi đã chuẩn bị đón nhận một trận cuồng phong của y. Khi tổ trở lại, thì đám áo vàng đã đi đâu hết, chỉ còn một tên võ trang đeo súng đứng lơ ngơ ở bên ngoài văn phòng của tên cán bộ toán. Tôi tự hiểu, chiều nay và những ngày sắp tới, tôi sẽ gánh những hậu quả của việc làm này. Trong một nhà tù kín mít, hàng ngàn tù nhân, trưa và chiều hôm ấy, cái chuyện Đặng Chí Bình gánh mỗi bên qua một viên gạch làm đầu câu chuyện để nhiều anh em bàn tán kháo nhau. Ngày hôm sau, chiều tan tầm, đoàn tù của Toán gạch lết thết uể oải trên đường về trại như mọi ngày. Khi Toán đến một khúc quanh, đột nhiên có ba tiếng súng phía hàng đầu. Hai tên công an võ trang cầm ngang hai khẩu CKC và tên cán bộ Hoàng nhớn nhát, hùng hục quát tháo ầm ĩ. Cả Toán tập trung lại! Anh Dậu, điểm con số Toán! Chúng tôi phải xếp hàng đôi để anh Dậu điểm người, và đã biết là Nguyễn Chí Sơn. Chí Sơn đã làm cho tên công an võ trang đi cạnh mất cảnh giác. Trong một khúc quẹo, anh đã lĩnh nhanh vào một vạt rừng già. Tôi nhìn vào cánh rừng trong chiều muộn, khoảng 30 mét cách đường đi. Một vài đống giang chặt từ tuần trước còn xếp đó. Khi đã biết rõ là Nguyễn Chí Sơn, mấy tên võ trang và tên Hoàng bắt Toán nghiêm chỉnh xếp hàng đôi tiếp tục đi về trại. Những lần khác tôi không biết, cụ thể tại trại Trung ương số 1, Sơn đã trốn ở thùng phân nhà cầu hơn 4 năm trước. Anh chàng Nguyễn Chí Sơn này, cũng như Lê Sơn ở phân trại E, đều là người của họ, đã có nhiều công lao trước đây với chúng. Vì thế, chúng đã không hành hạ cho tới chết. Chứ loại như chúng tôi mà chúng bắt được thì khó mà tồn tại. Tôi đang miên man về hai anh chàng Sơn, thì tiếng chó sủa ở một khúc khuất vắng vang vẳng đến. 6-7 tên công an võ trang với ba con chó to cao, lo le ba cái lưỡi đỏ lồm, rầm rập chạy ngược từ phía trại ra. Gặp đoàn tù đang líu ríu về trại, chúng hội ý với mấy tên cán bộ của Toán, rồi dắt chó chạy xô tỏa vào rừng gian. Nhìn cảnh bố ráp săn đuổi của lũ áo vàng, tôi rất lo lắng cho Sơn. Tôi biết Sơn đã từng là đặc công khu Ba Lòng, vừa lanh lẹ vừa tinh khung, nhưng vẫn phải cần những may mắn của đời hỗ trợ. Cả trại chiều hôm ấy đều được lệnh ăn cơm sớm vào buồng điểm số ngày. Trăn trở tâm tư khắc khoải trong lo âu lẫn chán chường cả ngày, cho nên tôi nằm xuống là đi ngay về một giấc mịt mùng vô thức. Tiếng ồn ào ở trong buồng, rồi tiếng giật giọng của ai? Chí Sơn. Tôi bò nhóm dậy, qua lỗ vách nứa đan, 7-8 tên áo vàng, quần ống cao ống thấp, một tên cầm một sợi thừng, đang kéo Chí Sơn bị trói giặt kinh khỉ đi ở giữa. Hơi ngạc nhiên, ở phân trại E hoặc phân trại A, trại tù Trung ương số 1, đã mấy lần tôi nhìn thấy cảnh lũ áo vàng bắt được tù trốn, thường nằm trên mấy đoạn cây rừng mang về. Bởi khi bắt được tù trốn, chúng thường trút hết tất cả nỗi bực dọc căm giận vì mệt nhọc lùng sục tìm tòi qua những cẳng chân nắm tay hay những chiếc gậy nện vào người tù, thì còn làm sao mà đi được. Nhưng Chí Sơn chỉ bị trói dông về trại. Chắc rằng chúng đã được lệnh nghiêm nhặt không được đánh, vì Sơn chỉ là đối tượng mâu thuẫn nội bộ chăng. Ở trong trại, những ngày cuối tuần hay những giờ không đi lao động, anh Bưởi và Lương thấy tôi buồn ít nói, nên hay rủ tôi tới thăm uống trà với mấy anh này, anh kia như Kiều Duy Vĩnh, nghe nói là một đại quý thời Liên Hiệp Pháp, hay anh Nguyễn Chí Thiện hoặc anh Phùng Cung, vân vân, những thi nhân phản kháng trong nhân văn giai phẩm. Tôi đều từ chối, tránh xa những chỗ đông người. Tuy ra vào khu có nhìn thấy nhau, nhưng chưa hề tâm sự với ai. Vì giai đoạn này tôi có còn hùng đâu. Trưa hay chiều, tôi hay lang thang một mình ra phía sau láng, ngồi vắng lặng đâm chiêu cho hồn lững lơ hay đi chơi đây đó. Một buổi trưa mắt tôi lững lờ, lần theo một bóng người với chiếc cần câu, phải nói là một chiếc que nứa dài hơn một mét. Bóng đó cứ lây quay thả câu trong một cái ao con, phải nói là cái rảnh con đầy bèo tắm nước đen ngòm. Tôi đoán chiếc ao con này bên trong hàng rào trại, khi làm trại, người ta đào lấy đất đắp mấy cái nền của láng trại. Do năm tháng và mưa nắng thành một rãnh nước tù như những người tù trong trại. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy có tiếng động trong đám bèo tắm. Chắc chỉ là mấy con ngoé, con ếnh ương chứ không phải là cá. Cá ở đâu vào đây? Và nếu có do trời mưa, thì lấy cái gì để mà ăn? Nước lại đen thẫm như vậy. Bỗng bóng người đó giật mạnh chiếc que nứa. Rõ ràng một chú cá trê đen thẫm như mung tung lên cao, ngọ ngoại mấy cái, rồi lại rơi tổm xuống chiếc rãnh màu đen, mất tiêu. Tôi chạy bộ đến, thì ra là anh Bùi Tâm Đồng. Anh đang ngẩn ngơ nhìn xuống chiếc ao đen, tay mân mê chiếc lưỡi câu. Tôi háo hức dồn dã. Ồ, tiếc quá, tôi cũng tiếc cho anh ạ. Anh xòe tay rồi đưa cho tôi một chiếc xương hàm trên của con cá còn dính ở lưỡi câu. Đây, anh xem, nó đã bị xích hàm rồi, chắc chả bao giờ còn dám cắn câu nữa. Rồi anh nói thêm như giải bày. Tôi đã rình và chuẩn bị hơn 2 tháng này. Qua hiện tượng động tĩnh sau những trận mưa, tôi xác định là chiếc rãnh này có một con cá, mà tôi còn đoán được là cá trê nữa. Tôi phải tìm thép, chặt ngạnh uốn thành một lưỡi câu. Rồi tôi phải hy sinh một miếng tóp mỡ. Mẹ tôi hồi Tết mò mẫm lên tận đây tiếp tế. Cũng hàng tuần lễ này, hôm nay mới cắn, thì chỉ được có mỗi cái hàm trên của nó. Để cho câu chuyện giữa tôi và anh gần gũi với nhau hơn, và cũng để khích lệ động viên, tôi nói. Yên chí đi anh Đồng ơi, nó vẫn là một sinh vật, đói thì phải ăn, anh hãy kiên trì đi. Và rồi mãi hơn 1 tháng sau, một trận mưa đêm thứ bảy, ngày Chủ nhật, tôi và anh Đồng đã lại câu được chú cá trê ngày ấy. Hàm trên của chú cá đã thành sẹo, trông chú dãy dụa như là một người bị tật méo mồm. Nhìn con cá trê gầy nhẵn, tuy không to, nhưng tôi chắc nó đã già lắm rồi. Không phải là nó không biết, không phải là nó không rút kinh nghiệm, có khi nó đã tự thề hứa là sẽ không bao giờ cắn những cái loại vớ vẩn ấy nữa. Đã làm mình mất cả xương hàm trên, lại còn bay lên trời như pháo thăng thiên nữa. Thà đi kiếm chắc con sâu, con bọ ở mé bờ, cùng lắm thì mấy cánh bèo mà sống. Nhưng, như tôi đã nói chữ nhưng ở đời, con cá cũng không thoát khỏi chữ nhưng. Đói quá, chẳng còn con sâu con bọ nào cả, suốt ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, chẳng có một cái gì, ngoài những cánh bèo. Thôi thì nếu có phải đớp vào là sẽ chết thì cũng xin một lần. Vì thế, cậu cá trê ngày ấy lại sơi nữa. Và bây giờ, chúng tôi, anh Đồng và tôi, chạy chọt ngoại giao được tí muối với một cái lon Hugo. Chiều nay sẽ có một bữa tơi bời qua lá cành với chú cá trê này. Chúng tôi xuống sang tất bật chuẩn bị nhiều mặt. Lửa đốm, canh gác, bí mật chỉ có 2 người thôi. Khi cắt đôi con cá, tôi thấy ruột của nó ngắn 1 tỵ, chừng 2 phân toàn là đất thôi. Lá gan và tim của nó cũng tí tẹo, khác hẳn với một con cá to bằng thế mà ở điều kiện bên ngoài. Chưa nói, khi mỗi người có 1 phần bắt đầu thưởng thức, thì ôi thôi, thịt của nó như mùi con bột xích của cây bí ngô, bí đao. Nó vừa khăng khẳng lại vừa nồng nồng. Tuy thế, chúng tôi cũng vui vẻ và nhăn mặt trợn mắt chán hết. Ngày 19 tháng 2 năm 1976, buổi sáng, tôi đã ngồi trong hàng chờ toán xuất trại như mọi khi, thì tên Hường trực trại đọc tên tôi ở lại, chuẩn bị công tư trang chuyển trại. Đã từ lâu tôi xác định, mình bây giờ như là một món đồ vật, vậy tùy chúng muốn đưa đâu thì đi, muốn để ở đâu thì để. Không đâu xa, chúng chuyển tôi ra phân trại A. Đây là trại chính của trại phong quan trung ương số 2 Yên Bái, có tên tổng giám thị là thiếu tá Nguyễn Trọng Thích trực tiếp phụ trách. Chung quanh trại có tường xây như bên trại chính phố Lu, Lào Cai. Bên trong có 7-8 ngôi lán tù cũng bằng tre, nứa, gỗ như trong phân trại B mà tôi vừa chuyển đi.